Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Thanh Thánh Tử. Ban đầu 800 vương quốc. Tại 800 vương quốc, ở giữa nhất khối này trên mặt đất mặt, có một dãy núi gọi là Táng Thiên Sơn Mạch. Sơn mạch rất lớn, chí ít mấy chục cái vương quốc lớn như vậy. Chung quanh toàn bộ đều là dòng sông, trong đó một cái lớn nhất dòng sông chính là Huyền Linh Thiên Hà. Từ nơi này xuôi dòng chảy xuống, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Ngoại trừ Huyền Linh Thiên Hà bên ngoài, còn có cái khác dòng sông. Những thứ này dòng sông liền không có một đầu là nhỏ bờ sông, toàn bộ đều là sông lớn. Cho dù là trong đó nhỏ nhất một dòng sông, đều muốn có thể so với Thanh Hà lớn như vậy. Hơn 10 đầu dòng sông tụ tập cùng một chỗ, sau đó xuôi dòng chảy xuống. Táng Thiên Sơn Mạch nhiều năm bao phủ trong bóng đêm, không thấy ánh sáng. Cho dù là giữa trưa, ánh sáng mặt trời cao đến mấy chục độ đều không thể từ bên ngoài chiếu vào, toàn bộ đều bị những thứ này khói đen che phủ lên. Hắc vụ bên trong ẩn chứa kịch độc, liền xem như địa kiếp cảnh võ giả bước vào trong này, nếu như không có phòng độc thủ đoạn, tại cái này cỗ kinh khủng kịch độc trước mặt, mấy hơi thở bên trong cũng sẽ bị cỗ này kịch độc cho hạ độc chết. Chết không thể chết lại. Ngoại trừ kịch độc bên ngoài, Táng Thiên Sơn Mạch bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng lúc này, tại Táng Thiên Sơn Mạch cực đông phương hướng, một tòa cự đại trong dãy núi, một đám mặc lấy y phục dạ hành che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt người, cung kính quỳ trên mặt đất, cái trán sát mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám lên một miệng. Tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện đám người này tu vi thấp nhất đều là thiên kiếp cảnh, người cầm đầu thế mà còn là một vị quy nhất cảnh cường giả. Liền xem như mạnh như quy nhất cảnh, lúc này cũng giống như vậy, cái trán sát mặt đất, quỳ trên mặt đất, tất cung tất kính. Trong sơn động, hư không dập dờn ra từng đảo gợn sóng. Một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp sáng lên vạn đảo kim quang. Viêm Bắc thân thể lóe lên, trực tiếp theo trong hư không té lăn trên đất. Ngạch, đây là nơi nào? Chung quanh thế mà còn có một tòa thiên giai hạ phẩm trận pháp thủ hộ. Viêm Bắc sững sờ, theo trên mặt đất đứng lên, dùng sức lung lay một chút, có chút chóng mặt đầu. Kim bích huy hoàng, trên vách tường khảm nạm lấy dạ minh châu, thì cả mặt đất cũng là dùng chân phẩm thiên tinh thạch chú tạo mà thành. Làm khó chấm truyền tống đến địa phương khác tới rồi sao? Viêm Bắc âm thầm nói thầm nói. Đột nhiên, không gian chung quanh chấn động, lại có một tòa xa khoảng cách truyền tống đại trận trống rỗng xuất hiện. Một vị mặc lấy màu đen mãng long trường bào người thanh niên, theo cự ly xa đại trận bên trong truyền tống đi ra, cùng Viêm Bắc trước đó một dạng, té lăn trên đất. Vọng Thiên các người, nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương, Viêm Bắc lập tức nhận ra thân phận của đối phương, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, năm cái che trời cự chỉ hướng về hắn đánh giết tới. Thanh Thánh Tử cũng là sững sờ, chính mình mới vừa từ bên kia truyền tống tới, cái này đụng phải người khác đánh lén, nhìn lối ăn mặc của đối phương còn giống như là người một nhà, làm khó là đế cơ hoặc là thánh nữ muốn giết mình. Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng từ dưới đất bò dậy, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ thi triển đánh tới. Cả hai giao thủ, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Hai người đồng thời hướng về đằng sau lui lại một bước. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có phải hay không đế cơ lại hoặc là thánh nữ để ngươi tới giết bản thánh tử? Thanh Thánh Tử mặt lạnh lấy quát hỏi. Thánh tử, ngươi là Vọng Thiên các thánh tử? Viêm Bắc cau mày hỏi. Làm khó ngươi không biết bản thánh tử thân phận. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn đối bản thánh tử hạ sát thủ. Ngươi không phải ta Vọng Thiên các người. Thanh thánh tử suy đoán nói. Chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Ba đầu sáu tay. Theo hai dưới xương sườn. Lần nữa dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Cầm trong tay sáu cái thần binh lợi khí. Đi chết đi. Viêm Bắc quát nói. Đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Lần nữa xông tới. Sáu cái thần binh lợi khí bổ ra. Nhục thân, võ giả, niệm lực sư ba cái cùng nhau vận dụng. Nội tình toàn bộ khai hỏa. Đánh phía thanh thánh tử. Muốn giết bản thánh tử. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh thánh tử lạnh hừ một tiếng. Lấy ra một kiện thiên giai hạ phẩm trường kiếm. Mặc lấy địa giai cực phẩm chiến giáp. Địa kiếp cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi. Triệt để bạo phát, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Cả hai lấy sơn động làm trung tâm, kịch liệt triển khai chiến đấu. Một phút sau đó, vậy mà để ngươi chặn lại, đến đây cũng liền kết thúc. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thu hồi sáu cái thần binh, lấy ra sáu viên chân nguyên đan ngậm vào trong miệng. Âm dương lưỡng cực thủ, Viêm Bắc quát nói, sáu cái tử kim cự thủ. Theo Viêm Bắc sáu cánh tay bên trong đánh ra. Hướng về thanh thánh tử đánh giết tới. Đáng chết, ngươi làm sao lại âm dương lưỡng cực thủ cái này cửa tạo hóa cấp võ học. Nói, ngươi đến cùng là ai phái tới. Thanh thánh tử giận dữ hét. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thanh thánh tử không còn dám có một chút giữ lại. Từ trong ngực lấy ra một đầu thiên thú. Hắc Long diệt cho ta hắn. Thanh thánh tử hạ lệnh. Hắc quang lấp lóe, một đầu to lớn mãng xà xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Tản ra thiên kiếp cảnh đỉnh phong khí thế. Thì ngươi có ngày thú. Bổn tọa liền không có thiên thú sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Đem Bích Hải Vân thiên sư từ trong ngực lấy ra ngoài. Tiểu Bích lên, ăn nó đi. Viêm Bắc phân phó nói. Giống, Bích Hải Vân thiên sư gầm nhẹ một tiếng, như thiểm điện lao đến, một bàn tay đập tại mãng đầu rắn phía trên, đưa nó mạt sát, vừa vặn lúc này, Viêm Bắc cũng vọt tới thanh thánh tử bên người. Đi chết đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, sáu cái cự thủ đập vào thanh thánh tử trên thân, đem hắn đánh cho trọng thương, oanh té xuống đất lên. Thì liền trên người hắn địa giai cực phẩm chiến giáp, đều bị cứ thế mà đánh nát. Phốc phốc, tim ngòn ngọt, thanh thánh tử phun ra một đạo huyết tiễn, một bộ sắp không được bộ dáng. Đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Nếu như ngươi giết ta, ta trong đầu linh hồn khế ước liền sẽ phá nát, bên kia thì sẽ nhận được tin tức. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi cũng khó thoát Vọng Thiên các truy sát. Thanh thánh tử uy hiếp nói, trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy, bổn tọa ngược lại là nhớ tới. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngươi nhớ tới cái gì rồi? Thanh thánh tử sắc mặt đại biến, biến mất ngươi trong đầu linh hồn khế ước, không liền có thể lấy đưa ngươi chém giết sao? Viêm Bắc nói, không. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, mặc kệ ngươi đứng sau lưng chính là người nào, hắn nhất định không cách nào bảo vệ ngươi. Thanh thánh tử uy hiếp nói, sắp chết đến nơi thế mà còn dám uy hiếp ta. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, một chân đem hắn đá té xuống đất lên. Hệ thống, cho chấm phục chế ra cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, ra, trừ phi ngươi dùng 100 triệu năng lượng điểm phục chế, mới có thể nuốt trong đầu hắn linh hồn khế ước. Hệ thống giải thích nói, muốn nhiều như vậy năng lượng điểm. Viêm Bắc giật nảy cả mình, thân phận của hắn tôn quý. Trong đầu linh hồn khế ước phi thường cao cấp, tự nhiên muốn quý một chút. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra,